Phần 2.6. Đương ngươi thấy phong thư này thời điểm, ta hồi quang phản chiếu thời gian đã kết thúc, thân thể cũng không còn cách nào chống đỡ đến lúc ngươi trở về một ngày kia. Coi như có thể chờ đến ngày đó, ta cũng không muốn nhượng ngươi thấy ta bệnh ủ rũ bộ dáng, cũng không muốn nhìn thấy ngươi vì ta khổ sở, cho nên, ta đi. Mà ngươi cũng đừng vì ta thương tâm, coi như ta đi hoàn du thế giới đi, cũng có lẽ bây giờ ta chính tại một quốc gia thật vui vẻ vui đùa, nói không chắc có một ngày, ta còn sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi, nói cho ngươi nói ta hoàn du thế giới sự, hì hì. Đúng rồi, ta không biết làm sao từ trong thân thể lấy ra hạt châu trả lại cho ngươi, không thể làm gì khác hơn là đưa nó cũng mang đi, vì thế cảm thấy phi thường xin lỗi, thế nhưng, chỉ cần có cơ hội, chắc chắn đưa trả lại cho ngươi. Cứ như vậy đi, Bắc Thiên, gặp lại sau. Chiến Bắc Thiên nhìn thấy cuối cùng ba chữ, đồng tử co rụt lại, nắm thật chặt giấy viết thư không tha. Bên cạnh Tôn Tử Hào chỉ thiếu chút nữa chịu đòn nhận tội, khổ sở nói, lão đại, ta cũng không biết Mộc Mộc bệnh đến nghiêm trọng như thế, chỉ cho là hắn là phổ thông sinh bệnh mà thôi. Lúc đó, còn cảm thấy được hắn thật là một cái đại thiếu gia, có thể đi năng động, tại sao còn muốn cho người chăm sóc hắn? Có thể hiện tại hồi tưởng lại, hắn hẳn là bị bệnh liền cái môi đều không cầm lên được, liền ngay cả bước đi cũng cực kỳ cật lực, không lưu loát, khó trách hắn ăn điểm tâm thời điểm, cái môi liên tục rơi xuống đến trong bát, từ lầu 1 đi tới lầu 2, dùng 3 phút. Nếu như vào lúc này Mộ Nhất Phàm tại chỗ, chắc chắn bị lời này cấp khí cười. Hắn rõ ràng chính là thi thể hóa, lại bị người ta nói thành bệnh nặng, bất quá, cũng vừa hay tăng cao hắn trong thư lời nói độ tin cậy. Ma Vũ vắt lông mày, bệnh đến nghiêm trọng như thế, vậy ngươi liền không có phát hiện hắn không đúng? Ta có a, ta lúc đó nhìn thấy đi chậm như vậy, còn hỏi hắn có phải là thân thể không thoải mái, nhưng hắn lại gạt ta nói là tại làm bước chậm vận động. Chiến Bắc Thiên phút chốc nhấc lên vằn vện tia máu hai mắt, ách thanh hỏi, này là chuyện khi nào? Tôn Tử Hào nói, chính là các ngươi đi một ngày kia. Chiến Bắc Thiên hồi tưởng một ngày kia tình huống, bỗng nhiên siết chặt giấy viết thư. Chẳng trách lúc thường yêu người nói chuyện, tại hắn rời đi thời điểm, lại cũng không nói gì. Còn có rời đi trước một ngày, Mộc Mộc không phải ngủ, chính là ăn, lời nói cũng không nói hơn hai câu. Lúc đó, hắn liền cảm thấy có chút kỳ quái, mặt sau đó là Kình Thiên Châu quan hệ, cũng không có nghĩ sâu. Hiện tại hồi tưởng lại, nguyên lai vào lúc ấy Mộc Mộc cũng đã phát hiện mình thân thể không đúng, nhưng lại sợ ở trước mặt hắn bạo lộ ra, cho nên, vẫn giả bộ ngủ. Hướng Quốc vội hỏi, ngươi không có phái người đi tìm hắn sao? Tôn Tử Hào nhanh chóng giải thích, ta đương nhiên là phái người tìm, nhưng ta vừa không biết Mộc Mộc số điện thoại di động, cũng không biết hắn hình dạng ra sao, ta còn đi tiếp đến quản chế bộ ngành tìm kiếm video, cũng không có trên mặt ôm khăn che mặt người. Ta chỉ muốn hắn có phải là dỡ xuống khăn che mặt rời đi, không thể làm gì khác hơn là tìm cái biết đến Mộc Mộc tướng mạo bảo an đi xem video, vẫn không có nhìn thấy tung ảnh của hắn, quả thực giống như là tại biến mất khỏi thế gian. Lục Lâm suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi tại sao không có kiểm tra khu biệt thự băng ghi hình theo dõi? Tôn Tử Hào nói đến cái này liền tức giận, ta cái thứ nhất liền nghĩ đến muốn xem khu biệt thự băng ghi hình theo dõi, nhưng là quản chế thiết bị liền mẹ nhà hắn trùng hợp như thế hỏng. Mao Vũ, Hướng Quốc, Lục Lâm ba người trở nên trầm mặc. Chiến Bắc Thiên ánh mắt chợt một oai lệ, hắn rất có thể còn tại khu biệt thự bên trong. Còn tại khu biệt thự bên trong, nhưng là, bảo an tận mắt đến hắn rời đi. Tôn Tử Hào khó có thể tin trợn mắt lên. Hắn nhưng là nhọc nhằn khổ sở tìm 5 ngày. Người dĩ nhiên còn tại khu biệt thự bên trong. Sao có thể có khả năng? Ma Vũ diễu diễu nói. Bảo an nói liền nhất định là thật sự. Còn có quản chế thiết bị có phải là xấu thật trùng hợp? Tôn Tử Hào thần sắc biến đổi. Ngươi là nói, Mộc Mộc rất có thể trước kia liền cùng bảo an thông đồng hảo. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới ngày đó mua pizza sự tình, Mộc Mộc đặc biệt nhượng trông coi môn khẩu bảo an đưa vào. Lẽ nào chính là vào lúc ấy thông đồng? Đúng rồi, nói nhìn thấy Mộc Mộc rời đi an ninh, cùng hắn đồng thời đến đường phố quản chế bộ ngành xem video bảo an đều là cùng một người. Hiện tại nhớ tới, người an ninh kia cũng quá cấp thiết phối hợp hắn. Tiên sư nó, ta muốn tìm người an ninh kia để hỏi rõ ràng. Tôn Tử Hào lao ra biệt thự. Chiến Bắc Thiên chăm chú nhìn trong tay hắn tin, từ kiểu chữ thượng, có thể thấy được viết thư chi nhân là phí đi sức khỏe lớn đến đâu mới đem phong thư này viết xong. Hắn mím môi thật chặt môi, hầu kết tối nghĩa trên đất tiếp theo lăn, nhắm lại đỏ lên đôi mắt, giơ tay xoa xoa mí mắt, khiến người không nhìn thấy trong mắt hắn cảm xúc. Thế nhưng, Ma Vũ bọn họ lại có thể cảm nhận được trong lòng lão đại phi thường khó chịu. Lục Lâm mặt lộ vẻ do dự, hỏi, lão đại, Mộc Mộc đến là cái gì bệnh? Nghe vậy, Chiến Bắc Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, nói giọng khàn khàn, ung thư xương thời kỳ cuối. Ba người ngẩn ra, làm sao cũng không nghĩ tới buổi tối ngày hôm ấy với bọn hắn trò chuyện đặc biệt vui mừng người, dĩ nhiên đã bệnh đến nặng như vậy. Đại sảnh bầu không khí nhất thời rơi vào nhàn nhạt thương cảm bên trong, tất cả mọi người không lên tiếng, làm cho toàn bộ đại sảnh đặc biệt yên tĩnh. Đột nhiên, một cơn chấn động đưa tới Chiến Bắc Thiên chú ý. Hắn biến sắc mặt, phút chốc đứng lên, bước nhanh đi hướng bên phải trước cửa sổ, gắt gao nhìn bên cạnh ngôi biệt thự kia. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mao Vũ, Lục Lâm, Hướng Quốc thấy Chiến Bắc Thiên sắc mặt khác thường, vẫn đi tới bên cạnh hỏi, lão đại, làm sao vậy? Bọn họ nhìn một chút ngoài cửa sổ, đối diện ngoại trừ một tòa biệt thự, liền chỉ điều đều không nhìn thấy. Chiến Bắc Thiên nhìn chăm chú biệt thự nhìn một hồi, mới thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói rằng, ta vừa nãy. Hắn chợt nhớ tới bây giờ còn chưa có chính thức tiến vào tận thế, Ma Vũ bọn họ căn bản không phát hiện được, cho nên, với bọn hắn nói, bọn họ cũng không quá biết tin tưởng hắn vừa nãy nhận biết được gợn sóng là do tang thi thăng cấp thời điểm vọng lại sức mạnh. Hơn nữa, tang thi năng lực ít nhất tại trung cấp trở lên. Nhưng là, bây giờ còn chưa có đến tận thế, làm sao sẽ xuất hiện trung cấp trở lên tang thi? Chiến Bắc Thiên chợt lóe nghi hoặc, lúc trước gợn sóng làm đến đột nhiên, đi đến cũng quá nhanh, làm cho hắn có chút không quá chắc chắn, càng không xác định là bên cạnh biệt thự truyền đến quả, vẫn là bên cạnh biệt thự mặt sau truyền tới. Ma Vũ thấy Chiến Bắc Thiên vẻ mặt nghiêm túc, hỏi, lão đại, đã xảy ra chuyện gì? Chiến Bắc Thiên lấy lại tinh thần, lập tức dặn dò, Ma Vũ, ngươi giao tiếp tục chờ đợi, nhượng các anh em gọi điện thoại cho nhà, nhượng nhà đông người mua chút gạo và mì gửi ở nhà, tối ăn thật khỏe một năm rưỡi nữa, nếu như trong nhà cha mẹ cùng với chưa kết hôn anh chị em nguyện ý đến Di Thành, liền làm cho bọn họ lập tức mua vé máy bay đến Di Thành, ngươi thời điểm đó đem danh sách ghi nhớ lại, tái an bài xong bọn họ dừng chân là tốt rồi. Ba người sững sờ, Ma Vũ lập tức nói, là. Chiến Bắc Thiên nhìn về phía Lục Lâm, Lục Lâm, ngươi tái tra một chút lần trước thôn Thủy Hương có gia đình hài tử bị đâm chết chuyện này, đem chàng giày thối người này tổ tông 18 đời đều phải đã điều tra xong, còn có, tái đi thăm dò một chút một cái gọi là Lý Thanh Minh tư nhân bác sĩ, là. Hướng Quốc, ngươi liền đi thăm dò biệt thự này người mua là Mộc Mộc vẫn là cái khác người mua. Sau đó, tái tra một chút cái này người mua tại đồng nhất trong tiểu khu, có hay không tái mặt khác mua hắn biệt thự. Đúng rồi, thuận tiện tái tra một chút sát vách trong biệt thự chủ là ai. Là, tiên sư nó, ngươi cho ta tiến vào. Tôn Tử Hào tức giận đột nhiên tại cửa vang lên. Trong đại sảnh bốn người hướng cửa nhìn lại, liền thấy Tôn Tử Hào đẩy một người mặc đồng phục an ninh giả bộ nam nhân tiến vào. Tôn Tử Hào nói rằng, lão đại, chính là hắn nói cho ta vào ngày đó buổi tối nhìn Mộc Mộc rời đi khu biệt thự. Bảo an một mặt bất đắc dĩ nói rằng, ta thật sự không biết mộ tiên sinh đi nơi nào. Chiến Bắc Thiên hít mắt một cái gì cũng không nói lời nào, đi tới trước ghế salon ngồi xuống, đem trên tay tin từng điểm chiết hảo, giống như là bảo bối giống nhau, chiết đến đặc biệt tỉ mỉ, cũng đặc biệt cẩn thận, chỉ sợ hội xé nát dường như. Ma Vũ, Lục Lâm, Hướng Quốc liền đi tới Chiến Bắc Thiên đứng phía sau, hung tợn nhìn biểu hiện ra một bộ cái gì cũng không biết bảo an. Bảo an nhìn thấy bọn họ cái này tư thế như túc xã hội đen, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Vừa nãy hắn thật giống nghe đến bắt hắn tới người gọi người đối diện vi lão đại, lẽ nào thật sự chính là xã hội đen? Nếu quả như thật là như thế này, chẳng trách mộ tiên sinh muốn lén lút đào tẩu, không để cho người khác phát hiện hành tung của hắn. Ma Vũ bắt lấy Bảo An, đáy mắt lóe lên ý sợ hãi, cười lạnh một tiếng, "Dừng già, ngươi một lần cuối cùng giết người là cái gì thời điểm?" Lục Lâm cùng Ma Vũ là nhiều năm chiến hữu, đã sớm hiểu ngầm 10 phần, vừa nghe lời này, liền biết hắn muốn làm gì. Hắn mạn bất kinh tâm nói, "Thật giống chính là sáng sớm hôm qua, những người kia thực sự không quá nghe lời, liền thưởng bọn họ một người một viên đạn, không phải cho là lão tử dễ ức hiếp." Hướng Quốc một mặt không hiểu nhìn về phía Lục Lâm, làm sao đem bọn họ sáng sớm hôm qua đánh giết người nước ngoài sự tình nói hết ra, lẽ nào sẽ không sợ bị lão đại xử phạt? Ma Vũ cười nói, "Ngươi vẫn là như cũ, thấy ngứa mắt liền trực tiếp lấy thương giải quyết, thật là hung tàn." Lục Lâm liếc hắn liếc mắt một cái, "So với ngươi yêu thích giết người toàn ra hứng thú, ta đây chút dự tàn phế được cho cái gì?" Ma Vũ một mặt hoài niệm nói rằng, "Kỳ thực ta thích là nhìn bọn họ hướng ta xin tha bộ dáng. Nói đến, ta đã rất lâu không làm chuyện như vậy, đều sắp muốn không nhớ rõ bọn họ là làm sao quỳ hướng ta xin tha." Lục Lâm nhìn về phía Bảo An, "Ngươi yên tâm, ngươi sẽ rất khoái nhớ lại. Chỉ cần người nào đó không để cho lão đại thỏa mãn, ngươi bất cứ lúc nào đều có thể giải quyết rơi người nào đó người nhà." Hướng Quốc nghe đến đó, liền biết bọn họ là muốn hù dọa Bảo An. Bảo An đáy lòng hơi hoảng hốt, đối lời của bọn họ là bán tín bán nghi, nghĩ thầm có ai hội minh mục trương đảm đem mình chuyện giết người nói ra được, mà nghĩ lại vừa nghĩ, đối phương là người của xã hội đen, liền có cái gì không dám làm. Bọn họ nói mình từng giết người thì thế nào, không có chứng cứ, lại có ai làm gì được bọn họ. Còn có chính là, chính mình chịu tội không quan trọng lắm, chỉ sợ gây họa tới đến người nhà. Hắn thật sự lo lắng đối phương là nói được là làm được, tìm người nhà của hắn phiền phức. Đúng lúc, sau lưng Tôn Tử Hào hướng Bảo An đùi phải đầu gối phía sau khoác cổ ra đá một cái. Bảo An đùi phải đột nhiên uốn cong, lảo đảo một cái ngã trên mặt đất, sợ đến hắn cái gì đều chiêu. "Các vị tiên sinh, ta thật sự không biết mổ tiên sinh đi nơi nào. Ngày đó hắn cho ta 70.000 miếng, cũng chỉ là nhượng ta đóng 10 phút quản chế ghi hình. Nhưng là, ta sợ cái khác Bảo An phát hiện, liền trực tiếp đem quản chế thiết bị làm hỏng, chế tạo ra thiết bị ra trục trặc giả tạo, còn lại thật sự cái gì cũng không biết." Chiến Bắc Thiên dừng lại chiếc giấy viết thư động tác, lạnh lùng theo dõi hắn, "Vậy ngươi có thể có thật sự tận mắt đến hắn rời đi khu biệt thự?" Bảo An hoảng loạn vội vàng nói, "Không có. Mổ tiên sinh giao đại ta nếu là có người hỏi việc này, liền nói hắn rời đi khu biệt thự." "Ta làm, ngươi quả nhiên đang gạt ta." Tôn Tử Hào tức giận đến thân thủ đánh về hắn đầu, "Ngươi hãy thành thật nói, ta cho ngươi đến đường phố quản chế bộ ngành xem video nhận thức thời điểm, có phải thật vậy hay không không nhìn thấy Mộc Mộc?" Bảo An có chút khó khăn, chuyện này, Tôn Tử Hào dữ dằn nói rằng, "Ngươi lại muốn dám lừa gạt chúng ta, cẩn thận chúng ta diệt ngươi." "Ta kỳ thực cũng không rõ lắm Mộ tiên sinh hình dạng ra sao, hắn từ khi vào ở biệt thự sau, đều rất ít đi ra ngoài, giống nhau đều là để người đưa thức ăn ngoài tới cửa, coi như nên ra ngoài, trên mặt đều sẽ mang che ở hơn nửa khuôn mặt kính dâm, hoặc là mang khẩu trang xuất môn, cho nên, hắn bản thân muốn là đứng ở trước mặt ta cũng chưa chắc nhận được." Chiến Bắc Thiên nhìn ra hắn không có nói láo, lại hỏi, "Có biết người nhà của hắn sự tình?" Bảo An lắc đầu một cái, "Không biết, chúng ta chỉ biết là hắn nhà rất có tiền. Chủ biệt thự cũng là trong tiểu khu quý nhất, hào xe cũng đặc biệt nhiều, còn lại cái gì cũng không biết, cũng chưa từng thấy người nhà của hắn tới tìm hắn. Hắn ở đây ở hơn nửa năm, chúng ta cũng chỉ gặp qua ngươi và một cái họ Lý tiên sinh tới quá hắn biệt thự. Cái khác đều là đưa thức ăn ngoài người." Chiến Bắc Thiên nhìn về phía Tôn Tử Hào, ra hiệu hắn thả người. Bảo An hoang mang đứng dậy chạy ra biệt thự. Lục Lâm cười nhạo, "Cũng không làm sao hắn, liền sợ đến như vậy, có người như vậy đến làm bảo an, ta còn thực sự thay khu biệt thự Lý người an nguy cảm thấy lo lắng." Ma Vũ cũng không nói gì, trực tiếp đi ra đại sảnh, đi gọi điện thoại. Lục Lâm cùng Hướng Quốc cũng rời đi đại sảnh, đi thăm dò lão đại trước giao phó sự tình. Trong đại sảnh lần thứ hai yên tĩnh lại, Tôn Tử Hào nhìn không giận tự uy Chiến Bắc Thiên, tâm lý luôn luôn tại bồn chồn, kỳ thực hắn định hy vọng lão đại mắng hắn. Hiện tại cái gì cũng không nói, trái lại làm cho hắn càng thêm áy náy. "Lão đại, ta đi hỏi một chút khu biệt thự Lý người có thấy qua hay chưa Mộc Mộc. Hắn rời đi đại sảnh, truy sát Lục Lâm bọn họ, đại phun một ngụm khí, lão đại không lên tiếng thời điểm, so với sinh khí thời điểm đáng sợ hơn. Đang chuẩn bị lên xe Lục Lâm trêu tức nở nụ cười, ngươi tiểu tử này, cho ngươi chăm sóc cá nhân, lại đem người xem mất rồi, lão đại hiện tại không lột ra ngươi, đã coi như là đối với ngươi thiên đại ban ân. Ma Vũ nói, Lục Lâm, ngươi chớ nói nữa tự hào, ta xem hắn hiện tại đã rất áy náy. Tôn Tử Hào bất đắc dĩ thở dài, đúng rồi. Các ngươi lần này làm là nhiệm vụ gì? Lục Lâm bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cũng không phải nhiệm vụ gì, chỉ là đi theo y quốc người làm một vụ giao dịch. Tôn Tử Hào nghi hoặc, giao dịch gì? Lục Lâm nói, hiện tại không tiện nói, sau đó tái với ngươi nói chuyện, nói chung lần giao dịch này phi thường kích thích. Ma Vũ nói bổ sung, cũng rất thần kỳ, vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Hướng Quốc cũng nói, cũng đặc biệt hung hiểm, ngươi nhất định không nghĩ tới thân là quân nhân chúng ta dĩ nhiên liền bị người đuổi bắt. Bọn họ càng như vậy nói, Tôn Tử Hào nhưng là càng hiếu kỳ, các ngươi có phải là ý định muốn treo ta khẩu vị? Nói một nửa, không nói một nửa, có ý gì? Ba người cười không nói, Lục Lâm cùng Hướng Quốc ngồi lên xe rời đi, Ma Vũ lấy điện thoại di động ra đến một bên gọi điện thoại. Tôn Tử Hào thấy không có hỏi xảy ra chuyện gì, không thể làm gì khác hơn là cũng lấy điện thoại di động ra, đem phái đi ra người đều triệu hồi đến khu biệt thự các nơi dò hỏi Mộ Nhất Phàm tung tích. Trong biệt thự, Chiến Bắc Thiên cũng lấy điện thoại di động ra, thử cấp Mộ Nhất Phàm gọi điện thoại, mà điện thoại di động của đối phương lại tại tắt máy bên trong. Hắn nhếch lên đôi môi, cúp điện thoại, nắm chặt điện thoại di động, không trước mắt nhìn chằm chằm trên màn ảnh mặt điện thoại mỏng lý tên. Một cái trong đó tên gọi viết Mộc Tiên Sinh. Chiến Bắc Thiên cấp tốc đem tên đổi thành Mộc Mộc, sau đó cấp đối phương phát ra một cái tin, Mộc Mộc, ta đã trở về. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Biệt thự tầng hầm, một mảnh đen nhánh, tại đây đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, vang trở lại như quái vật giống như gào gào, gầm rú, âm thanh nghe tựa rất thống khổ, liền như là rất hưng phấn, khiến người nghe sởn cả tóc gáy. Đột nhiên, trong bóng tối bùng nổ ra phảng phất từ mông xiềng tránh ra kêu to, à, tiếng kêu vang vọng ở phòng hầm bên trong, luẩn quẩn không đi. Ngay sau đó, tất cả đèn điện như là tiếp thông dòng điện, lóe lên, cuối cùng, toàn bộ sáng lên, chiếu sáng toàn bộ tầng hầm. Liền ở phòng hầm cửa, nằm một cái mặt bao băng gạc nam nhân, chính trợn to che kín hồng ti hai mắt trừng trần nhà, cao hứng nói rằng, tiên sư nó, lão tử rốt cục sống lại. Rốt cục không cần tái lo lắng cho mình sẽ biến thành một cái chút nào vô ý thức tang thi, cũng không dễ dàng như vậy bị người bể đầu mà chết. Tùy theo, hắn bụng lý con vật nhỏ bắt đầu nhảy nhót nhảy lên, giống như là gặp phải vô cùng chuyện vui, đang hoan hô ăn mừng. Mộ Nhất Phàm đổi bận ôm bụng, tiểu tổ tông của ta, ngươi muốn động có thể, thế nhưng, cầu ngươi đừng cho ngươi ra vị kia truyền tin. Nếu như bị Chiến Bắc Thiên biết đến ta ở đây, ta phải chết chắc. Kình Thiên Châu cùng chủ nhân của hắn chi gian nhưng là có cảm ứng, chỉ cần bọn họ lẫn nhau gian nguyện ý, có thể làm cho đối phương tìm tới chính mình. Bụng cấp tốc khôi phục lại yên lặng, liền ngay cả Mộ Nhất Phàm vằn vện tia máu hai mắt, cũng khôi phục thành thường nhân dáng dấp, đem hết thảy khí tức che giấu đi. Mộ Nhất Phàm đứng lên, vung lên tứ chi, độ linh hoạt dĩ nhiên cùng người thường không khác. Hơn nữa, hắn hoàn có thể nói chuyện, đây cũng không phải là cấp thấp tang thi có thể làm được. Bất quá, hắn uống qua Chiến Bắc Thiên trong không gian nước suối, Chiến Bắc Thiên lại dùng nước suối cho hắn phao quá tắm, cũng khó trách hắn trực tiếp lướt qua cấp thấp tang thi cấp độ, nhượng đẳng cấp tiến vào trung cấp trở lên, liền không biết hắn bây giờ là trung cấp bên trong bao nhiêu cấp. Mộ Nhất Phàm rời đi tầng hầm, đi đến lầu 1. Đại sảnh trang trí vô cùng đơn giản, thế nhưng nên có gia cụ vẫn phải có, chỉ là khắp nơi đều bày khắp cho bụi. Mộ Nhất Phàm tại lầu 1 dạo qua một vòng sau, mới lên lầu 2 gian phòng. Gian phòng cũng bởi vì thời gian dài không có người ở, dẫn đến cho bụi khắp nơi đều có, vui mừng hết thảy gia cụ đều dùng trong suốt. Plastic giấy bọc lại, mới không cần hắn lao lực đi quét tước. Hắn đi tới toàn thân mặt kính trước, chậm rãi dỡ xuống trên mặt băng gạc, soi soi mình bây giờ dáng dấp, ngoại trừ khuôn mặt tái nhợt, đôi môi không có chút hồng hào, viền mắt thanh hắc, trong ánh mắt vành mắt ửng hồng ở ngoài, cùng người thường không khác. Hơn nữa, toàn thể vừa nhìn, tựa hồ so với trước đây càng thêm thanh tú nhã nhặn. Muốn là hắn trong ngày thường không nói tục lời nói, liền như vậy lẳng lặng đứng, phảng phất là cái nào đại quý tộc bên trong đi ra đại thiếu gia. Ạch, hảo đi, hắn nguyên bản chính là đại thiếu gia. Mộ Nhất Phàm từ thắt lưng bên trong lấy điện thoại di động ra, muốn nhìn một chút bây giờ là số mấy. Hắn ở phòng hầm đoạn thời gian đó, không thấy ánh mặt trời, thậm chí là khi thì tỉnh táo, khi thì hôn mê, nếu không phải nắm giữ, không muốn trở thành tang thi khắp nơi cắn người, cường liệt chấp niệm chống đỡ đến lúc cuối cùng, chỉ sợ hắn căn bản là gắng không nổi đến. Mộ Nhất Phàm đè lại khởi động máy ấn phím, lại phát hiện điện thoại di động không điện. Hắn buồn bực nhéo lông mày lên, cũng không biết Chiến Bắc Thiên trở lại chưa. Lập tức, Mộ Nhất Phàm nhớ tới gian phòng này có thể nhìn thấy bên cạnh biệt thự tình huống, lập tức đi tới bên cửa sổ, bốc lên rèm cửa sổ một tia khe nhỏ nhìn đi ra ngoài. Dùng hắn cái góc độ này chỉ có thể nhìn thấy bên cạnh biệt thự cửa lớn. Mà ngoài cửa nghe một chiếc màu đen xe Việt dã. Không lâu, một tên xuyên đồng phục an ninh giả bộ nam nhân hoang mang hoảng loạn từ hắn biệt thự bên trong chạy ra, như là thoát thân dường như, chạy về phòng an ninh bên kia. Mộ Nhất Phàm định thần nhìn lại, cái kia không phải là đưa pizza lại đây bảo an sao? Làm sao sẽ từ hắn biệt thự bên trong chạy đến? Lẽ nào Tôn Tử Hào đã phát hiện hắn mua được an ninh? Một lát sau, Mộ Nhất Phàm liền nhìn thấy Lục Lâm, Hướng Quốc, Mao Vũ đi ra, giật mình trong lòng, xem ra nam chủ cũng quay về rồi.